Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 20, Á quan 2 thắng liên tiếp. Chương 20, Á quan 2 thắng liên tiếp. Đường bóng đá đạn tiến toàn Bắc hiện đại đại môn trong nháy mắt, lúc này còn tại líu lo không ngừng phân tích cái trước dẫn bóng từ Dương bị đột nhiên bộc phát Hà Vĩ đánh gãy. Lúc này Hà Vĩ cũng không còn cách nào ức chế chính hắn tâm tình kích động. Giống lớn, đánh đầu, Lý Thanh Sơn, hay là hắn đánh đầu, hay là hắn đánh đầu. Giống xong câu này Hà Vĩ cái này mới phản ứng được. Hắn hơi có vẻ áy náy nhìn Từ Dương một chút, tiếp tục nói, ngắn ngủi 3 phút, Quảng Châu Hằng lớn liền dựa vào Lý Thanh Sơn hai hạt đánh đầu lại vượt qua điểm số. Từ bọn hắn lạc hậu đến phản siêu, vẻn vẹn đi qua 3 phút. Lúc này, toàn châu World Cup sân thể dục khó được xuất hiện một tia yên tĩnh. Toàn Bắc hiện đại fan bóng đá bị hiện tại tình trạng khiến cho có chút choáng váng. Bọn hắn tại 2 phút đồng hồ trước đó còn đang ăn mừng đội bóng dẫn bóng. Chỗ nào nghĩ đến bọn hắn vẻn vẹn dẫn trước không đến 3 phút, liền bị đối thủ lại vượt qua điểm số. Mà lúc này đây toàn trường đều lớn chiếm thế yếu Quảng Châu Hằng đại cầu mê theo Lý Thanh Sơn dẫn. Bóng phát ra to lớn tiếng giống, thanh âm vang vọng toàn trường. Trong nháy mắt này, tựa hồ nơi này biến thành Quảng Châu Hằng lớn sân nhà đồng dạng. Toàn Bắc hiện đại fan bóng đá rất bình thường phản ứng nhanh tới. Bọn hắn phát ra chói tai hư thanh, lấn át Quảng Châu Hằng đại cầu mê thanh âm. Mặc dù bọn hắn bằng vào nhân số ưu thế tuyệt đối hoàn toàn áp chế Quảng Châu Hằng lớn fan bóng đá, nhưng cái này không cải biến được Toàn Bắc hiện đại lạc hậu sự thật. Thôi Ân Thành nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn xem cầu môn. Bóng đá đã tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Liền như là hiện tại ngây người như phỗng Toàn Bắc hiện đại đám cầu thủ đồng dạng. Trịnh Nhân Hoán cũng bụng mặt nằm trên mặt đất. Tại Lý Thanh Sơn trước chen vào thời điểm, hắn vẫn là dính thật sát vào Lý Thanh Sơn. Nhưng là Lý Thanh Sơn khởi động tốc độ cùng lực bộc phát đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn không có dự liệu được, dạng này một cái to con cũng có nhanh như vậy khởi động tốc độ cùng lực bộc phát. Tại song phương đấu tốc độ thời điểm, hắn bị Lý Thanh Sơn vung chắp sau lưng. Tại Lý Thanh Sơn lên nhảy đánh đầu sát na, hắn có một cái giơ tay lên bảo trì thân thể cân bằng động tác. Cái này lúc sau đã nhanh tuyệt vọng Trịnh Nhân Hoán lập tức bụm mặt ngã trên mặt đất. Hy vọng trọng tài chính có thể phán đối phương tiến công phạm lỗi. Nhưng mà lúc này đây hoàn toàn không có ai để ý hắn. Hắn chán nản nằm trên mặt đất, nghe được trọng tài chính ra hiệu tiến công hữu hiệu tiếng còi. Cũng nghe đến Quảng Châu Hằng đại cầu mê reo hò. Hắn nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn xem Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu đỉnh tiến đại môn. Đối phương dẫn bóng về sau cũng hoàn toàn không để ý đến mình. Thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không có hướng hắn quăng tới. Hắn cảm giác được mình tựa hồ là một tên hề. Ba phen mấy bận khiêu khích đối phương về sau, đối phương lại ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một chút, đem mình làm không khí. Nếu như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, nhưng là đối phương hai cái dẫn bóng lại giống như là hai cái bạt tai trùng điệp phiến tại trên mặt của mình. Trịnh Nhân Hoán nằm trên mặt đất, trên mặt biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Hiện tại Quảng Châu Hằng lớn tình thế coi như không tệ. Lúc đầu bọn hắn trước ném cầu thời điểm ta chỉ lo lắng có thể sẽ đối đội bóng tạo thành áp lực. Nhưng là hiện tại tốt, bọn hắn ngay cả tiến hai cầu, ngược lại cho đối thủ chế tạo càng lớn áp lực. Đây cũng là đối Toàn Bắc hiện đại sĩ khí trầm trọng đà kích. Thừa dịp Hà Vĩ hồi phục mình kích động cảm xúc đứng không, Từ Dương không nhanh không chậm nói. Đây cũng là hắn để fan bóng đá lên án địa phương. Hắn tựa hồ giải thích mãi mãi cũng là như thế này, không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, không bại lộ một chút cảm xúc. Lý Thanh Sơn trước khi rơi xuống đất liền thấy bóng đá bay vào cầu môn, đâm vào cầu trên mạng ngã xuống. Hắn biết mình dẫn bóng chuyển bại thành thắng, kích động hưng phấn hắn xé rách lấy trên người mình quần áo chơi bóng, quay người hướng phía bên sân phi nước đại. Toàn châu World Cup sân thể dục cứ việc không phải chuyên nghiệp sân bóng, có đôi khi sẽ còn làm tổ chức bóng chày tranh tài sân bãi. Nhưng là nơi này không giống như là trong nước rất nhiều sân bóng. Còn có đường băng cách trở. Tòa này sân bóng khán đài cùng sân bóng khoảng cách rất gần. Phi nước đại lý Thanh Sơn không nhìn biển quảng cáo ngăn cản. Trực tiếp nhảy tới. Vọt tới Quảng Châu Hằng Đại Cầu mê khu tụ tập phía dưới. Ở nơi đó, là giơ cao lên hai tay reo hò Quảng Châu Hằng Đại Cầu mê. Cùng quơ, tung bay lấy quảng cáo cùng cờ xí. Đang nhìn đài phía trước nhất, là một mặt không ngừng vung vẩy ngũ tinh hồng kỳ. Lý Thanh Sơn phi nước đại đến nơi đây. Mặt này bay múa cờ đỏ cách mạng vừa vặn phe phẩy qua gương mặt của hắn. Kích động Lý Thanh Sơn thuận thế một thanh bưng lấy. Vì nước cờ dâng lên một hôn. Mà sau lưng hắn, thì là đồng dạng cuồng chạy tới chúc mừng Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ. Bọn hắn nhao nhao phóng qua biển quảng cáo. Đi tới khán đài phía dưới. Cùng không xa vạn dặm đi vào Hàn Quốc Quảng Châu Hằng lớn fan hâm mộ bóng đá chúc mừng cái này. Một cái thời khắc, Quảng Châu Hằng lớn chúc mừng kéo dài hơn một phút đồng hồ. Thẳng đến tại trọng tài chính can thiệp hạ bọn hắn mới trở lại sân bóng bên trong. Toàn Bắc hiện đại tại trải qua liên tục ném cầu đà kích về sau. Cũng rất nhanh điều chỉnh tới. Hàn Quốc đội bóng tính bền dẻo cũng là đáng xưng đạo. Cứ việc trong khoảng thời gian ngắn liên tục vứt bỏ hai quả cầu. Nhưng nếu như coi nhẹ rơi thời gian ngắn ném cầu đối sĩ khí đà kích. Bọn hắn hiện tại chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi. Cũng không phải là không có truy về khả năng tới. Một lần nữa kéo cầu về sau. Lạc hậu Toàn Bắc hiện đại cũng không có gấp tiến công. Mà là tại trung hậu trận chậm rãi ngược lại chân. Cái này cũng có thể nhìn ra Toàn Bắc hiện đại chi này đội bóng thành thục. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền ngay cả ném hai cầu. Hiện tại đối cầm chính là khí thế tràn đầy lòng tin bạo dạp thời điểm. Nếu như lúc này mù quáng ép ra ngoài tiến công. Cùng Quảng Châu Hằng đánh lớn lên đối công. Lúc này ném cầu rất có thể là Toàn Bắc hiện đại chính mình. Cho nên bọn hắn lựa chọn đem tiết tấu kéo chậm. Trước tiên đem Quảng Châu Hằng lớn sắc bén khí thế làm hao mòn rơi. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cái này dùng tại sân bóng trên trận cũng là như thế. Dù sao tranh tài thời gian còn thừa lại 6 hơn 10 phút. Toàn Bắc hiện đại còn có đem tranh tài vịn trở về hy vọng. Mà Quảng Châu Hằng lớn nhìn bên này đến đối thủ ở phía sau trận chậm rãi ngược lại chân truyền. Bóng cũng không vội tại để lên bước đoạt. Dù sao hiện tại là bản phương dẫn trước đâu. Đối thủ tốt nhất chậm như vậy chậm ngược lại chân đến tranh tài kết thúc. Nhưng là cái này là không thể nào. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước 5 phút đồng hồ. Toàn Bắc hiện đại tổ chức một đợt thế công. Bọn hắn tại Quảng Châu Hằng lớn hậu trường lợi dụng nhanh chóng truyền cắt. Ý đồ xé mở Quảng Châu Hằng lớn phòng tuyến. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đem điểm số san đều tỷ số. Bọn hắn cái này một đợt thế công cũng xác thực đối Quảng Châu Hằng lớn cầu môn tạo thành uy hiếp. Nhưng là nương tựa theo tốt đẹp phòng thủ tổ chức. Quảng Châu Hằng lớn đỉnh qua Toàn Bắc hiện đại cái này một đợt thế công. Mang theo 2-1 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Toàn Bắc hiện đại lại một lần nữa đoạt công. Đây cũng là Hàn Quốc đội bóng đặc điểm. Bọn hắn luôn yêu thích tại tranh tài bắt đầu cùng kết thúc trước khoảng thời gian này tấn công mạnh. Một vòng, Quảng Châu Hằng lớn đã có quá nhiều lần cùng Hàn Quốc đội bóng giao thủ kinh nghiệm. Bọn hắn đương nhiên biết Hàn Quốc đội bóng cái này một cái đặc điểm. Toàn Bắc hiện đại đoạt công không có thu được hiệu quả. Quảng Châu Hằng lớn lại lần nữa nắm trong tay trên trận thế cục. Bọn hắn chậm rãi đem Toàn Bắc hiện đại đè ép trở về. Bắt đầu vây quanh đối phương nửa chàng tiến công. Tại Hàn Quốc đội bóng sân nhà vây công đối thủ. Cái này trước kia chung siêu đội bóng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ chi này Quảng Châu Hằng lớn trải qua mấy năm ma luyện về sau. Bọn hắn thực lực tại châu Á là đứng đầu nhất đội bóng một trong. Từ nhân viên đi lên nói. Quảng Châu Hằng lớn tụ tập hơn 10 tên Trung Quốc tuyển thủ quốc gia cấp cầu thủ. Bọn hắn thực lực không hề nghi ngờ là trong nước đứng đầu nhất. tăng thêm mấy tên thực lực có 102 châu Á siêu cấp ngoại viện. Nhân viên của bọn hắn kết cấu là châu Á nhất lưu. Tại tăng thêm có Lippy thế giới này quán quân giáo đầu điều giáo. Quảng Châu Hằng lớn trình độ đã vững vàng vượt trên toàn Bắc hiện đại. Mặc dù là tại mình sân nhà, nhưng là toàn Bắc hiện đại vẫn như cũ chỉ có thể bị đối phương đè ép trở về. Bị ép bày lên xe buýt. Bất quá, Quảng Châu Hằng đều có thể là có nhất danh phá xe buýt bạo lực Trì Lý Thanh Sơn. Toàn Bắc hiện đại lui giữ quả thật làm cho Quảng Châu Hằng lớn rất khó thông qua truyền lại thầm. Thấu đến nguy hiểm của bọn họ khu vực. Nhưng là bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn tại. Quảng Châu Hằng lớn tiến công dưới loại tình huống này cũng có thể tìm tới phương hướng. Tại vùng cấm địa tất cả đều là người tình huống dưới. Mặt đất truyền lại rất khó thu được hiệu quả. Nhưng là bởi vì Lý Thanh Sơn tồn tại. Quảng Châu Hằng lớn chỉ cần đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Tìm tới Lý Thanh Sơn đỉnh đầu là đủ. Lý Thanh Sơn trên không trung ưu thế là toàn Bắc hiện đại khó mà dung truyền. Hắn hoặc là trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Hoặc là đưa đò cho đồng đội sáng tạo sút gôn cơ hội. Lý Thanh Sơn không trung làm việc để toàn Bắc hiện đại phòng thủ cầu thủ chỉ có thể bị động đi. Tranh đoạt điểm thứ hai. Hoặc là tại Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa thời điểm dùng hết khả năng quấy nhiễu. Nhưng là toàn Bắc hiện đại tại nửa chàng sau chỉ là chống đỡ hơn 10 phút. Bọn hắn cầu môn lại một lần nữa tuyên cáo thất thủ. Tranh tài thứ 63 phút. Vinh Hạo ở bên phải đường cầm banh về sau nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn vị trí. Trực tiếp đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn lực áp Trịnh Nhân Hoán đem cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm tới vùng cấm địa cung trên không ngăn chỗ Cần Ca. Cần Ca tại vị trí này thu được một lần thoải mái sút gôn cơ hội. Hắn chân trái trực tiếp túi ra một cước đường vòng cung cầu vòng qua toàn Bắc hiện đại phòng thủ. Cầu thủ bay vào cầu môn góc dưới bên trái. 3-1. Cái này dẫn bóng cũng triệt để tuyên bố Quảng Châu Hằng lớn cơ bản khóa chặt thắng cục. Cứ việc tại tranh tài cuối cùng đoạn thời gian toàn Bắc hiện đại thông qua liên tục thay người ý đồ vãn hồi bại cục, nhưng là Quảng Châu Hằng lớn không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đem cái này điểm số duy trì đến tranh tài thời khắc cuối cùng. Quảng Châu Hằng lớn sân khách đánh bại toàn Bắc hiện đại. Lấy được tại Á quan tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.